Chương 1373, hai tuần. Thật sự là hai tuần người với người chung sống là tương trợ lẫn nhau. Mà ngày thứ hai, Từ Tử Minh mặt mày hồng hào tìm đến Trần Thương, cười nói, không có vấn đề gì, hôm nay tôi đã đưa cho ban khoa học kỹ thuật để kiểm tra, nếu không vấn đề gì lớn thì sẽ sớm xét duyệt thôi. Trần Thương vội vàng nói cảm ơn. Từ Tử Minh chợt nhớ đến cái gì đó, vội vàng nói, nhưng, giáo sư Trần, tôi đoán rất nhanh sẽ có không ít công ty dược tìm đến cửa. Trần Thương sững sờ, có ý gì? Từ Tử Minh trực tiếp nói, bộ phận độc quyền sẽ công bố tin tức, quan trọng nhất là, lúc tôi nộp đơn. Rất nhiều người đã quan tâm, tôi đoán sắp tới sẽ có rất nhiều người tìm đến cửa. Hơn nữa, quan trọng là điểm nóng của cậu còn ở đây. Trần Thương nghe xong, đây là chuyện tốt. Từ Tử Minh cười nói, là chuyện tốt, tôi sẽ sớm nói cho cậu một tiếng. Cao chuẩn bị tốt tinh thần được người khác đưa tiền đi. Trần Thương nghĩ đến chuyện tốt này, bất đắc dĩ vui vẻ cười. Vào buổi sáng, Cao Hoa Vinh gọi điện đến. Giáo sư Trần, Vương Đống tỉnh rồi. Cao Hoa Vinh hưng phấn nói. Sau khi Trần Thương nghe thấy vậy thì ánh mắt lập tức sáng lên, tỉnh rồi. Bây giờ tôi lập tức đến ngay. Vương Đống thật sự là đã làm cho bọn người Trần Thương lo lắng. Sau ca phẫu thuật vào đầu tuần trước, ban đầu dự tính là ngày hôm sau sẽ tỉnh dậy. Kết quả chờ liên tục 3-4 ngày cũng không tỉnh dậy. Chuyện này khiến mọi người rất lo lắng. Rất rõ ràng, Vương Đống đã rơi vào tình trạng hôn mê gan sau ca phẫu thuật gan. Trần Thương cũng đã đến quan sát mấy lần. Tình huống của người bệnh khiến Trần Thương vô cùng khó xử. Mấy ngày nay, trong lòng vợ Vương Đống vô cùng lo lắng, tâm trạng lúc thì trên trời, lúc thì xuống đất. Đang định bán nhà để phẫu thuật thì cô đột nhiên biết được chồng đã mua bảo hiểm chưa kịp vui mừng. Kết quả sau khi chồng phẫu thuật, đã lâu không thấy tỉnh lại. Mỗi ngày, sau khi vợ đưa con đến trường, đều sẽ tới bệnh viện, cách cửa phòng giám sát chờ chồng tỉnh lại. Nhưng từng ngày trôi qua mà vẫn không có tin tức. Trong nháy mắt đã qua một tuần. Cô bắt đầu lo lắng, chồng sẽ không trở thành người thực vật chứ. Sau khi Vương Đống tỉnh lại, mở to mắt nhìn thế giới này, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Anh cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu. Mơ thấy rất nhiều ác mộng. Nhưng vẫn luôn không tỉnh lại. Thế nhưng, lại luôn có một ý niệm không ngừng nhắc nhở bản thân, khiến anh không thể tiếp tục ngủ tiếp, vợ và con của anh còn đang đợi anh tỉnh lại. Anh bắt đầu liều mạng giãy giụa không biết qua bao lâu, cuối cùng Vương Đống cũng đã mở mắt. Anh không chết, bác sĩ, tôi, đã khỏi chưa? Đây là câu nói đầu tiên sau khi Vương Đống tỉnh lại. Cao Hoa Vinh nhìn thấy Vương Đống. Bây giờ tình huống của anh tương đối nguy hiểm, vừa mới thoát khỏi trạng thái hôn mê gan. Tai nạn giao thông đã làm tổn thương gan nghiêm trọng, phẫu thuật cắt bỏ phần lớn gan, bây giờ gan của anh hoàn toàn không đủ để chống đỡ thời gian hoạt động dài thường ngày của anh, cần nhanh chóng cấy ghép gan. Vợ, xin lỗi, bác sĩ nói anh không thể làm việc được nữa rồi. Lúc Trần Thương bước vào phòng giám sát chỉ nghe được một câu nói như vậy. Thấy Vương Đống ông vợ, khóc rất thương tâm. Lúc Vương Đống nói chuyện, trong lòng thật sự rất tuyệt vọng. Đối với người đàn ông ở thủ đô tìm kiếm sự sinh tồn trong khe hẹp thì sống được đã rất khó rồi, càng đừng nhắc đến cuộc sống nữa. Nguy cơ đột nhiên đến làm cho anh không thể làm việc được nữa, điều này còn làm anh khó chịu hơn so với giết anh. Mỗi tháng tiền phòng cao bao nhiêu? Tiêu xài hàng ngày nhiều bao nhiêu? Áp lực công việc lớn thế nào? Phẫu thuật cần bao nhiêu tiền? Những việc này đều là áp lực tâm lý của một người đàn ông, từng bước xâm chiếm ý chí của anh. Nói anh còn phải phẫu thuật cấy ghép gan năm nay không cách nào kiếm tiền được. Trước kia kiên cường, nhưng lúc này, anh đã triệt để buông xuống. Anh chẳng qua cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, anh vừa phải gánh vác gánh nặng của gia đình, vừa phải khoác lên chiếc áo giáp nuôi sống gia đình và chiến đấu với cuộc sống. Nếu như có một ngày, gỡ áo giáp xuống thì mới phát hiện, thì ra anh đã mình đầy thương tích. Mà bên trong lớp áo giáp này, người đàn ông trẻ vẫn là người đàn ông trẻ. Người phụ nữ rất kiên cường, nhìn thấy Vương Đống tỉnh lại, cô đột nhiên cảm thấy, cuộc đời này cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Cái gì xe, cái gì phòng, chỉ cần có anh ở đây. Đó mới là cuộc sống. Cô cúi người, lấy khăn giấy trong túi ra, lau sạch nước mắt cho Vương Đống. Đừng sợ, đã có em ở đây, anh đó, chính là thích phô trương thanh thế. Anh đã quên lúc đầu là ai đã giới thiệu cho anh vào hội học sinh à? Là em, đừng sợ, có em ở đây. Nói đến đây, người phụ nữ ôm đầu Vương Đống, hôn một cái lên trán. Chồng, đã nhiều năm như vậy, cảm ơn anh đã chăm sóc, em rất hạnh phúc khi có thể gặp được anh. Sau này, quãng đời còn lại, hãy để em chăm sóc anh, cùng lắm thì chúng ta không ở thủ đô nữa, đợi anh xuất viện, chúng ta cùng rời khỏi thủ đô, về quê huyện của anh. Không phải anh vẫn luôn muốn mở cửa hàng à? Em sẽ cùng với anh. Vừa nghe câu này, những người bệnh xung quanh đều cảm động. Trong phòng chăm sóc đặc biệt đều là những người bệnh nặng, họ thật sự kiệt quệ về thể xác và tinh thần vì sự tra tấn của bệnh tật. Thế nhưng ống đau có thể chịu đựng, việc duy nhất không thể chịu đựng được chính là nỗi lo lắng trong lòng. Cũng giống như bệnh ung thư, nó đầu tiên không phải là đánh tan cơ thể của bạn, mà là trái tim của bạn. Làm cho bạn thậm chí không có dũng khí để chiến đấu với nó. Bệnh tật từ từ phá hủy cơ thể con người, nghiền nát ý chí của con người. Tra tấn linh hồn con người, sau cùng là chậm rãi phá hủy đi một gia đình. Đây mới chính là chỗ đáng sợ nhất của nó. Mà nếu như lúc này, có những người thân có thể cùng với bạn, đi qua thời gian hiếm hoi nhất của cuộc đời này, thì quãng đời còn lại bạn sẽ thoát khỏi kén để biến thành bướm. Vương Đống và vợ của anh đã làm cho mọi người trong phòng chăm sóc đặc biệt đều im lặng rơi nước mắt. Trần Thương từ từ đi lên phía trước, đứng bên cạnh Cao Hoa Vinh. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, Vương Đống giống như nhìn thấy cứu tinh. Tôi nhớ anh, là anh đã cứu tôi. Vương Đống cảm kích nhìn Trần Thương. Bác sĩ, tôi có thể xin anh không? Hãy cứu tôi, được không? Trần Thương vào lúc này, nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh! Phát động nhiệm vụ, hoàn thành 10 ca phẫu thuật cấy ghép lá gan. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kỹ năng cấy ghép lá gan tăng đến cấp hoàn mỹ. Sau khi Trần Thương nghe thấy thì không sửng sốt một chút nào. Không do dự, tiếp nhận nhiệm vụ. Trần Thương gật đầu, chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực. Sau khi Vương Đống nghe thấy, lập tức nở nụ cười. Thời gian sau đó, Trần Thương và Cao Hoa Vinh để cho họ thời gian nói chuyện riêng, bắt đầu thảo luận phẫu thuật tiếp theo. Mà vợ Vương Đống nhỏ giọng nói với Vương Đống, chồng, anh còn nhớ chuyện anh mua bảo hiểm không? Lần này có tác dụng rất lớn, em vốn chuẩn bị bán phòng, nhưng, bảo hiểm của anh. Chương 1374, hai và thắng lợi không kém nhau bao nhiêu đâu. Nghe thấy lời nói của vợ, Vương Đống lập tức sửng sốt. Nằm ở trên giường, nhớ lại những chuyện đó, trong lòng không biết nên khóc hay nên cười. Đều nói người tốt bị người bắt nạt, nhưng trời thì không. Quả nhiên là vậy, từ trước đến nay anh không hề nghĩ tới, chuyện lúc đó bị quản lý bắt nạt, lại cứu mình vào lúc mấu chốt. Bùi ngùi không thôi một giờ sau, hai người nói chuyện xong, người vợ đi ra ngoài. Vương Đống lo lắng. Những tâm tư lo lắng của vợ đều giữ ở trong bụng, có thể trở về đánh một giấc, mấy ngày nay, ngày nào cũng không ngủ được. Việc cấy ghép gan, cần tìm kiếm và ghép đôi nguồn gan thích hợp. Đây chính là điều phiền toái nhất. Nhiều khi, khía cạnh rắc rối nhất của cấy ghép nội tạng chính là việc tìm kiếm cơ quan thích hợp. Phẫu thuật chân chính, độ khó cũng không lớn. Công việc vẫn tiếp tục như bình thường. Một ngày nọ, Trần Thương vừa tan làm thì nhìn thấy một người đàn ông đi theo sau lưng mình. Trần Thương không hề ngợi, lập tức mang găng tay lực lượng vào. Đây là ai vậy? Sau khi ra khỏi bệnh viện, người đàn ông bước chân nhanh hơn, Trần Thương cũng cảnh giác hơn. Giáo sư Trần, xin đợi chút, theo tiếng gọi của người đàn ông. Trần Thương mới buông lỏng cảnh giác. Anh là ai? Người đàn ông dở khóc dở cười nói, giáo sư Trần đi làm. Tôi không tiện làm phiền, tôi là giám đốc Dương Thượng của công ty trách nhiệm hữu hạn y tế Bảo Thông, hôm nay đến đây là muốn hỏi giáo sư Trần một chút về việc liên quan đến giá đỡ vòi voi. Người đàn ông cũng sảng khoái, gọn gàng mà linh hoạt, nói rõ lý do. Sau khi Trần Thương nghe thấy, bắt đầu nghiêm túc đánh giá người đàn ông. Mặc một bộ sơ, mi quần tây, không giống người bán hàng, mà giống như một lãnh đạo. Thật ra, rất nhiều người không kiểm soát được chiếc áo sơ mi, đồ vét, quần Âu, giày da và cà vạt này. Những người trẻ hơn, mặc vào thì đặc biệt giống người bán hàng. Nhưng người đàn ông tuổi không lớn, đoán chừng không đến 40 tuổi, nhưng lại rất có khí chất, mặc bộ quần áo này rất hợp. À, xin chào quản lý Dương. Trần Thương gật đầu, Dương Thượng có thể đợi đến lúc tan làm, không đến văn phòng tìm anh, điều này khiến Trần Thương có thiện cảm nhiều hơn mấy phần. Dương Thượng tiếp tục nói, giáo sư Trần, có hứng thú ngồi xuống nói chuyện không? Để tôi giới thiệu công ty của chúng tôi một chút, chúng tôi. Trần Thương, bao nhiêu tiền? Dương Thượng còn chưa nói xong. Đã bị sự thô bạo, tục khí này của Trần Thương trực tiếp cắt ngang. Khiến anh ta nửa ngày không có phản ứng gì. Cái này, căn bản không phù hợp với quá trình đàm phán, anh không quan tâm đến tình trạng phát triển của công ty chúng tôi. Không quan tâm đến cơ sở phần cứng, phần mềm của chúng tôi. Trực tiếp hỏi bao nhiêu tiền? Dương Thượng điều chỉnh trạng thái một chút, giáo sư Trần muốn bao nhiêu? Trong lòng có cái giá phù hợp không? Trần Thương cảm thấy, chủ nhiệm Từ Tử Minh có thể bán với giá 2.000 vạn, nên bản thân chắc là có thể tranh thủ hơn một chút vậy thì. Tranh thủ thêm một chút đi nghỉ đến đây. Trần Thương lặng lẽ thêm một số không vào đằng sau, 200 triệu. Trần Thương duỗi hai đầu ngón tay ra, ngón trỏ và ngón giữa, chỉ là cảm giác động tác của tay hơi giống như cái kéo, không đủ khí thế. Thế là, Trần Thương lập đổi thành ngón cái và ngón trỏ, có thể khoa tay múa chân, hơi giống như số 8, sợ đối phương hiểu lầm cho rằng bản thân mình lòng tham không đấy. Đột nhiên Trần Thương gặp khó khăn. Muốn dùng ngón tay khoa tay múa chân, một cái có khí thế xứng với đơn vị 200 triệu, làm sao lại khó như vậy chứ? Trần Thương quay người nhìn Dương Thượng, phát hiện đối phương hình như bệnh rồi. Bản thân Trần Thương là một bác sĩ. Đương nhiên sẽ không nói lung tung. Từng, những người làm ngành y, họ sẽ không nói dối. Lúc này, trên khuôn mặt của Dương Thượng, điển hình là tuyến giáp đang không ngừng nhấp nhô, khuôn mặt biểu lộ rõ sự kinh ngạc, vết nhăn trên mắt ngày càng nhiều, ánh mắt lấp lóe. Còn kèm theo một chút dịch nhờn phù thủng trên khuôn mặt, ánh mắt đờ đẫn và phản ứng chậm chạp. Trần Thương thở dài, thật vất vả có mua độc quyền tìm tới cửa, không ngờ lại là một kẻ ngu. Nghĩ tới đây, Trần Thương thở dài, hơi thất vọng lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Dương Thượng một phát bắt được tay của Trần Thương. Giáo sư Trần. Cậu chờ một chút. Trần Thương sững sờ, mềm không được cứng cũng không xong. Sao anh không tìm một em gái xinh đẹp đến trò chuyện với tôi? Hai câu này khiến người ta có cảm giác là không có bất cứ mối quan hệ nào. Dương Thượng bình phục tâm trạng một chút, khuôn mặt đã trở lại bình thường. Lộ ra vẻ xấu hổ mà không thất lễ tướng mạo mỉm cười, chẳng lẽ giáo sư Trần không muốn đồng thời xây dựng và khai phát hạng mục này à? Công ty chúng tôi có thể cho giáo sư Trần tất cả quyền lên tiếng, thậm chí có thể để anh góp cổ phần vào công ty, chúng ta cùng nhau khai phát xây dựng hạng mục này. Giáo sư Trần cảm thấy như thế nào đây? Trần Thương quả quyết lắc đầu, thật xin lỗi, tôi không muốn. Trần Thương đương nhiên không muốn, góp vốn thì bản thân mình không am hiểu. Lỡ như có một ngày bị người khác vạch trần, cái này không tốt. Lại nói Trần Thương cũng không có thời gian để lo lắng hay quan tâm đến những chuyện này. Vốn là công việc của rất nhiều bệnh viện. Trần Thương cũng cảm thấy chính mình không đủ EQ để tham gia vào thị trường kinh doanh. Công ty Bảo Thông này nghĩ là cũng tốt, kéo theo mình ra trận, vừa không cần bỏ ra tiền đi mua bản quyền, lại giảm bớt chi phí tuyên truyền. Chỉ cần đi theo chính mình kiếm tiền là được rồi. Đồng thời cũng chỉ chia hoa hồng. Bồi thường, cũng không gì tổn thất lớn. Trần Thương bồi thường độc quyền, vẫn phải tốn thêm nhiều tinh lực, quá phiền phức, một thân tinh lực này của mình vẫn phải giao cho Tiểu Tần, truyền lại cho con cái đời sau sử dụng. Đương nhiên không thể uổng phí hết. Nhìn Trần Thương dứt khoát từ chối, Dương Thượng gãi đầu một cái, anh không ngờ gặp phải dạng thô lỗ, từ chối thẳng thừng như Trần Thương thế này. Chẳng lẽ thiên tài đều là như vậy à? Được rồi, ngày mai quay lại, nhưng mà phải đôi một thủ đoạn khác. Trần Thương đi về phía trước được hơn 20 mét, sau đó đột nhiên dừng chân lại. Liên tưởng tới lời nói của Từ Tử Minh, đột nhiên lông mày nhíu lại. Mình có bị theo dõi hay không? Trong lúc nhất thời, Trần Thương đi ba bước năm bước lại quay đầu, nhìn xem có ai đi theo mình hay không. Nhưng Trần Thương không phát hiện ai đi theo mình. Rõ ràng Từ Tử Minh họ nói, khi đó những công ty y tế kia bởi vì tìm tới họ mà mỗi ngày đều bao vây, chặn đánh họ, vận dụng tất cả thủ đoạn để theo dõi họ. Còn nghĩ đi tìm người trong nhà mình, nếu như biết anh độc thân cô đơn thì sẽ tìm cách khác mỗi ngày đi theo anh. Nếu như anh đã kết hôn thì sẽ bắt đầu đưa tiền tặng quà cho vợ của anh. Anh không chấp nhận cũng không thể bắt vợ của anh không chấp nhận. Nói chuyện một chút mới biết được các công ty y dược không từ mọi thủ đoạn, những chủ nhiệm họ rất có quyền lên tiếng. thậm chí Trần Thương cảm thấy họ đến đây là để khoe khoang thủ đoạn của mình rất lợi hại, nhưng sao lại không có người nào đi theo mình hết vậy? Chương 1375, anh dựa vào cái gì mà không vui? Trần Thương đột nhiên cảm thấy mình rất may mắn. Tiếp theo, đi tiếp vài bước, sau đó Trần Thương tiếp tục quay đầu nhìn lại, phát hiện thật đúng là không người nào đi theo mình. Loại cảm giác may mắn này cũng không tồn tại bao lâu đã biến mất, thay vào đó là mất mát không hiểu. Những này công ty y tế thật là kẻ nịnh hót. Tại sao lại không có ai theo dõi mình chứ? Là xem thường ta Trần Mỗ tôi à? Nghĩ tới đây, Trần Thương đột nhiên cảm thấy mình một chút không cảm thấy hạnh phúc vì bị Đại Lý Dược đi theo. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Lại có một ít mất mát. Tại sao không có công ty y tế phái người theo dõi mình chứ? Cho dù là một chị gái xinh đẹp cũng được. Gần nhất, Trần Thương khá là bận rộn. Vì phải mau chóng tiến hành phẫu thuật, dựa theo kế hoạch sớm hoàn thành nhiệm vụ phẫu thuật, mà còn để mọi người tốt nhất đừng thức đêm. Trần Thương quyết định buổi sáng hơn 5 giờ bắt đầu tiến hành phẫu thuật, sau khi phẫu thuật kết thúc thì vừa vặn kiểm tra phòng. Cái này cần mỗi ngày 5 giờ rời giường. Đương nhiên, đó cũng không phải Trần Thương cố ý muốn ăn thêm mấy bữa cơm lão Mã, mặc dù buổi sáng đầu bếp nhà lão Mã đưa tới sủi cảo tôm thủy tinh ăn thật ngon. Canh tổ yến cũng rất hấp dẫn. Phẫu thuật tiến hành như thường lệ, gần đây Trần Thương bận việc đến sắp quên đi đàm chính dương của tạp chí xã. Bữa sáng, lúc ăn cơm, Trần Thương thở dài, ai? Một tiếng thở dài này làm 12 người giật nảy mình, lập tức buông bát đũa trong tay xuống, con mắt thấp thỏm lo âu nhìn chằm chằm Trần Thương. Là ai không có mắt như thế, chọc vị gia này thở dài. Trần Thương nhìn thấy mọi người như vậy, vội vàng nói, ăn cơm, mau ăn rồi đi giao ban. Mọi người tiếp tục ăn cơm. Trần Thương lại thở dài một tiếng. Lần này, tất cả mọi người vội vàng lại lần nữa để đổ xuống. Mọi người dồn dập nháy mắt cho Mạnh Hy, dù sao, từ bề ngoài, cô Mạnh là người hướng dẫn của Trần Thương chắc là. Có lẽ sẽ không ra tay đâu. Có thể động tay động chân hay không thì không biết. Thế nhưng họ thề, cho dù Trần động tay động chân thì họ cũng tuyệt đối sẽ không nói loạn gì với tiểu sư nương. Tình hữu nghị của nam nhân vẫn rất vững chắc. Mạnh Hy thấy thế lập tức biến sắc, cái đám người này. Chẳng lẽ không biết thằng nhãi này mắng chửi người không nhìn tướng mạo, không phân giới tính, thậm chí không phân trưởng ấu tôn ti à? Trần Thương, cậu sao vậy? Đang bình thường tự nhiên thở dài làm gì? Mạnh Hy vẫn quyết định hỏi. Trần Thương sững sờ, có à? Mọi người dồn dập gật đầu, đương nhiên Trần Thương khụ khụ một tiếng, à, có thể là do có chút tâm sự, không vui. Mọi người nghe thấy giáo sư Trần không vui thì lập tức liếc nhau. Dồn dập liếc mắt. Sinh ở trong phúc không biết phúc, cậu có cái gì không vui? Ngày nào cũng vậy. Khi cậu phẫu thuật đều có cô y tá nhỏ xinh đẹp nhất tự thân mặc áo phẫu thuật cho cậu, chúng tôi thân là chủ nhiệm vẫn phải tự mình mặc quần áo. Khi cậu đói bụng, Cẩm Yên Ngọc thực sơn trân hải vị, chúng tôi chỉ ăn cơm hộp, thức ăn nhanh, cậu ăn chính là sơn hào hải vị như trong tiệc của Thao Thiết. Lúc tâm trạng không tốt thì có thể chỉ vào chúng tôi, tùy tiện mắng. Lúc tâm trạng tốt thì là màu trước mặt chúng tôi. Tâm trạng của cậu mà cũng không tốt à. Mọi người không nhìn thẳng. Thấy mọi người không để ý tới mình, Trần Thương lập tức sửng sốt. Mấy người. Đám học sinh này, sao không ai hỏi xem vì sao tôi không vui vẻ? Mạnh Hy hừ lạnh một tiếng, cậu như vậy mà cũng không vui thì chúng tôi chắc tức chết. Trần Thương nghe thấy vậy, nghĩ lại hình như cũng hơi có đạo lý, thế nhưng... Anh không vui chính là sao gần đây không có người nào tìm đến mình mua độc quyền, nhưng Mạnh Hy nghĩ lại. Đột nhiên trừng to mắt tò mò nói, đúng rồi, cậu có cái gì không vui thì cứ nói ra đi, nói để chúng tôi vui vẻ một chút. Lập tức, mọi người dồn dập phụ họa, đây là một cái biện pháp tốt. Mọi người dồn dập gật đầu, đúng vậy, Trần lão sư, chúng tôi rất có kinh nghiệm trong việc khuyên bảo người, cậu có cái gì không vui thì cứ nói để chúng tôi vui vẻ, không? Để chúng tôi phân điểm tích lũy. Tích Trần Thương nhìn đám này, tức giận đến nghiến răng. Nhưng Trần Thương vẫn quyết định nói, vậy mọi người phân tích giúp tôi một chút xem vì sao đến bây giờ vẫn chưa có người nào tìm tôi mua độc quyền. Lúc này, rất nhiều công ty y tế đều đang trong tình trạng gấp rút tìm người để mua bản quyền. Tổng Giám đốc Dương, tôi thật sự không gặp mặt giáo sư Trần, tôi đã ở trung tâm cấp cứu mấy ngày liên tục, 7 giờ sáng đã đi qua ngồi chờ, 12 giờ khuya mới rời khỏi. Thế nhưng căn bản không gặp giáo sư Trần một lần nào, tổng giám đốc Trần, tôi. Tôi thật sự ở tại bệnh viện suốt những ngày qua, căn bản không nhìn thấy giáo sư Trần đi qua nơi này. Cũng đừng nói mời người ta đi ra ngoài trò chuyện cùng với nhau một chút. Những chuyện tương tự đã xảy ra ở mấy công ty y tế. Những công ty y tế này chỉ vì gặp mặt giáo sư Trần thương. Phái ra không ít quản lý trong công ty đi nói chuyện. Thế nhưng, mỗi lần biết được tin tức đều là những ca phẫu thuật của giáo sư Trần. Thế là phái người đi chờ Trần Thương, chờ đến gặp mặt Trần Thương, sau đó gọi điện thông báo họ lại tự thân tới mời giáo sư Trần. Bằng không họ tốt xấu là một lãnh đạo như thế, cứ đứng ở cửa ra vào cũng lộ ra bản chất ngu xuẩn. Nhưng ba ngày này, không có một người nào liên hệ được với Trần Thương. Điều này đã làm cho 4-5 công ty tế phải nhíu lông mày lại. Dương Thượng bên này cũng như thế. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Trần Thương. Sau đó anh vẫn chưa từng thấy. Mà Dương Thượng là thật bị phí độc quyền 2 ức này dọa sợ. Đương nhiên, không phải anh chưa từng gặp qua phí độc quyền 2 ức, thế nhưng cũng quá hiếm thấy loại này. Một năm, công ty trong nước đều ra không được mấy ức nguyên phí độc quyền. Vì vậy, Dương Thượng là thật cảm thấy cái giá 2 ức này của Trần Thương căn bản chính là lấy cớ thôi. Không gặp được Trần Thương, cho là Trần Thương cố ý không để mọi người thấy mình. Lập tức Dương Thượng cũng cực kỳ gấp gáp, thực sự không có cách nào. Bản thân công ty họ là sản xuất một lượng lớn dụng cụ mạch máu lớn. Nếu như đạt được độc quyền này, tuyệt đối sẽ phát triển thật tốt. Càng nghĩ, Dương Thượng nghĩ tới một cái biện pháp trước không quản là Trần Thương có đồng ý yêu cầu của mình hay không, có gặp mình hay không cũng không quan trọng, trước đó cứ để công ty khác ăn bế môn canh rồi lại nói. Thế là, anh phái người đi tung ra ngoài tin tức Trần Thương chào giá phí độc quyền 3 ức thấp hơn 3 ức Trần Thương sẽ không gặp kết quả là, tin tức này rất nhanh đã truyền ra. Dương Tổng, bên ngoài nói, giáo sư Trần đã chào giá phí độc quyền là 3 ức, nếu được thì gặp mặt nói chuyện, Trần Tổng. 3 ức, chúng ta có muốn từ bỏ hay không? Trương Tổng, 3 ức. Chúng ta có muốn tranh thủ một chút hay không? Những công ty y tế này đều là đại biểu cho các bệnh viện. Mỗi một người đều là bằng mặt không bằng lòng, tìm hiểu tin tức lẫn nhau. Tin tức này cũng rất nhanh chóng truyền đến tai của Tổng Giám đốc công ty y tế. Trong lúc nhất thời, lập tức vị Tổng Giám đốc rơi vào trạng thái trầm tư. 3 ức. Chương 1376, Lão Mã không biết hàng con số này cũng không ít nhưng đối với rất nhiều công ty quốc tế thì 3 ức này cũng không phải là quá nhiều, nếu như có thể nắm được bản độc quyền trong tay thì 3 ức cũng không phải là vấn đề. Trong lúc nhất thời, những người quan tâm đến bản độc quyền này càng đến nhiều. Có đôi khi chính là như vậy, chào giá càng cao, ngược lại người quan tâm lại càng nhiều. Nếu như cho giá quá thấp, quá tiện nghi, ngược lại không có ai quan tâm ngay cả bản thân Trần Thương cũng không ngờ. Dương Thượng vô tình làm ra động tác như vậy, trong vô hình giúp anh tàn nhẫn nâng cao giá cả trực tiếp đạt tới 3 ức mà ngay cả Dương Thượng cũng không ngờ như thế. Vẫn có nhiều oan đại chấp chịu tốn 3 ức tới mua. Mà lúc này, trong văn phòng, mọi người nghe thấy Trần Thương nghi ngờ, sau đó lập tức im lặng từ Tử Minh ngáp một cái, giáo sư Trần, tôi chỉ có thể gặp cậu vào lúc mua bữa sáng và chỉ đêm làm tài xế, cậu biết không? Tiểu tử bán bữa sáng ở cư xá nhà tôi. Hôm qua cậu ta đăng trong trang cá nhân nói, mặc dù tôi kiếm được nhiều hơn so với bác sĩ, thế nhưng tan ca cũng sớm so bác sĩ. Đằng sau còn quay cái ảnh chụp, đó là bóng lưng của tôi khi tính tiền cò kè mặt cả với cậu ta, hôm nay tôi bảo mỗi sáng miễn phí cho tôi cái trứng luộc nước trà. Mọi người nghe xong, lập tức ha ha ha nở nụ cười. Không biết nên khóc hay cười, đúng đấy, người ta là đại biểu công ty y tế, muốn gặp được cậu cũng thật sự là quá khó khăn. Buổi tối 1-2 giờ về nhà, buổi sáng 5-6 giờ đến bệnh viện, làm việc và nghỉ ngơi kiểu này, họ có thể gặp mặt mới là gặp quỷ giáo sư Mạnh phụ họa. Trần Thương nghe xong, lập tức chợt hiểu ra thì ra là thế trách không được không có người tìm mình cũng phải. Không ngờ, mình lại tự nhố chính mình lại. Thế nhưng, điện thoại của mình ở đây nha. Mọi người ở đây suốt ngày, không một ai đến hỏi thăm về tôi chút nào sao? Hay hỏi số điện thoại di động của tôi. Tìm tôi khó như vậy à? Trần Thương chỉ tiếc thở dài rèn sắt không thành thép. Thật sự là Trần Thương hiểu lầm người ta không gọi điện thoại, chính là vì muốn biểu hiện thái độ tôn trọng mình một chút, muốn tự đến gặp mặt. Tin nhắn đã không biết đã gửi bao nhiêu lần, thế nhưng chỉ là Trần Thương không nhìn thấy thôi. Người ta cho rằng giáo sư Trần không thích hình thức liên lạc bằng tin nhắn, cho nên mới không tiếp tục gọi điện quấy rối, mà chủ động phái người đến tìm Trần Thương gặp mặt nói chuyện. Kết quả? Chưa từng nghĩ là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sau khi Dương Thượng Lan truyền ra bên ngoài tin tức giáo sư Trần Thương chào giá 3 ức, sau đó mọi người cho rằng Trần Thương không nguyện ý gặp mặt nguyên nhân là giá cả, dồn dập trở về thảo luận. Mà đúng lúc này, Trần Thương nghe thấy lời nói của mọi người, sau đó rút kinh nghiệm xương máu, lập tức đánh nhịp. Được rồi, hôm nay mọi người nghỉ ngơi một chút, buổi sáng có một ca phẫu thuật, buổi chiều một ca, đi làm bình thường, điều chỉnh trạng thái thật tốt một chút. Nói xong, Trần Thương đứng dậy trực tiếp rời khỏi đi đến văn phòng. Hôm nay, Trần Thương quyết định có chủ ý. Phải xuất hiện nhiều ở những nơi công cộng, để nhiều người nhìn thấy mình. Tốt nhất có thể thu hút ánh mắt nghĩ tới đây, Trần Thương như có điều suy nghĩ đi tới hướng cấp cứu. Lúc này thời gian còn sớm, khoảng 7 giờ rưỡi. Cấp cứu mở cửa ra vào đã có rất nhiều người đang đợi. Mà còn mấu chốt nhất là cũng còn có top 5 top 3 ăn mặc rất tương tất đứng ở cửa ra vào khoa cấp cứu, hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang đợi cái gì. Trần Thương lập tức vui mừng. Chắc là các anh rồi. Vào lúc này, Mã Nguyệt Huy vừa lúc ở đó xem bệnh cho một người bệnh trật khớp. Trần Thương lập tức có kế sách trong đầu, anh nghĩ tới có một cái có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác. Mà không lộ vẻ đột ngột, mấu chốt còn có thể để người khác biết rõ Trần Thương là giáo sư Trần. Đó được xem như là cách tốt nhất. Trần Thương tùy ý đi vào, giáo sư Trần, chào buổi sáng, giáo sư Trần đã trở về, chào giáo sư Trần. Đám y tá nhỏ nhìn thấy Trần Thương thì dồn dập chào hỏi. Trần Thương cười gật đầu, gọi tôi là Trần Thương, gọi tôi là giáo sư Trần, nghe quá xa lạ. Chính mình chủ động nói tên của mình, vừa có thể chỉ ra mình là giáo sư Trần là Trần Thương, còn có thể biến tướng nói rõ giáo sư Trần rất được hoan nghênh, mà còn bình dị gần gũi mát điểm. Trần Thương tiếp tục tiến lên. Nhìn Mã Nguyệt Huy, tổ trưởng Mã, hôm nay thế nào? Mã Nguyệt Huy thấy Trần Thương mỉm cười một cái, bản năng đề cao cảnh giác. Thằng nhãi này muốn thể hiện gì đây? Trong lòng Mã Nguyệt Huy cười giễu một tiếng, cậu đây chính là đụng vào trên họng súng của Mã Vương gia ta rồi, đây chính là một khoa chỉnh hình cho người bệnh trật khớp, vừa vặn có thể dùng thủ pháp của mình phục vụ cho trị liệu một chút. Lần này, Mã Nguyệt Huy cũng không hoảng hốt. Anh đã trải qua nhiều lần bị Trần Thương làm màu, đã tổng kết kinh nghiệm, kết luận là, không thể gấp gáp, nóng vội, phải gặp chiêu phá chiêu thế là. Giáo sư Mã sẽ nhíu mày. Người bệnh này bị trật khớp vai, cậu nhìn, trên phim đã biểu hiện, mặc dù tình huống không nghiêm trọng, thế nhưng tương đối đặc biệt, độ khó phục vụ tương đối lớn. Lời còn chưa dứt, lập tức Mã Nguyệt Huy đã nghe thấy một tiếng rắc truyền đến. Lập tức, giáo sư Mã ngẩng đầu nhìn Trần Thương một cái. Lại liếc mắt nhìn người bệnh. Người bệnh cũng trừng to mắt vừa kinh lại vui khi nhìn Trần Thương. Anh là Trần Thương, giáo sư Trần. Anh thật sự là quá lợi hại, cảm ơn anh. Tôi còn không cảm thấy đau đớn nữa, thật là tốt, anh thật quá lợi hại. Trần Thương khoát tay áo. Cười nói, không có chuyện gì, gọi tôi là bác sĩ Trần Thương là được rồi, giáo sư gì chứ? Tôi cũng là một bác sĩ thôi người bệnh, giáo sư Trần quá. Quá vĩ đại, Trình Di, cô hãy đưa người bệnh đi tiến hành kiểm tra một chút. Lão Mã. Trong lòng của Mã Nguyệt Huy sụp đổ, toàn tập thật vất vả đụng gặp được một người bệnh có tính chuyên nghiệp khá cao, khoa chỉnh hình cho. Mã Nguyệt Huy cảm thấy mình chỉ là bối cảnh thời gian cho Trần Thương, con cậu ta thì luôn làm nhân vật chính đi. Dựa theo phương pháp của Trần Thương quen dùng, bước đầu tiên chắc là biểu hiện nói rõ trình độ khó khăn. Nhưng mà Mã Nguyệt Huy phát hiện chính mình còn chưa nói hết câu thì Trần Thương đã tạch hai cái, trị bệnh xong. Điều này làm cho trong lòng Mã Nguyệt Huy sao có thể thoải mái. Thằng nhãi này, nuôi không được nghĩ tới đây, lão Mã đặt quyết tâm, nửa năm kế tiếp cho Trần Thương ăn đồ ăn của heo. Lần làm màu này thất bại, thế nhưng lão Mã không hề tức giận như vậy. Dù sao sớm đã thành thói quen, kháng tính cũng nổi lên. Thế nhưng... sao Trần Thương lại biết thủ pháp phục vị? Khoa kỹ năng chỉnh hình không có đầy đủ kinh nghiệm lâm sàng, không có năng lực thực tiễn phong phú, không có ai hướng dẫn thì rất khó để tiếp thu thủ pháp phục vị, vẫn luôn được truyền lại dựa theo kinh nghiệm của người đi trước. Chương 1377, ngàn vạn không thể bán người bệnh. Vừa rồi cũng không phải là giáo sư Mã nói khoác nghiêm trọng, chính bản thân người bệnh cũng biết bệnh tình của mình nghiêm trọng như thế nào. Sau khi người bệnh bị trật khớp đã đến một bệnh viện tam giáp cấp cứu, đối phương đề nghị là ở bệnh viện phẫu thuật, hoặc là đi bệnh viện lớn xem có thể có phương pháp khác hay không. Cái này thử một lần ở trung tâm cấp cứu. Nhưng anh thật không ngờ, mình lại được Trần Thương tùy ý phục vị hai lần là xong. Có thể tưởng tượng được trong lòng người đàn ông này chấn động như thế nào. Trong lòng lão Mã kinh ngạc cũng không kém hơn người bệnh chút nào. Mà xung quanh, mấy đoàn đội của công ty y tế đang chờ đợi Trần Thương chữa bệnh càng thêm rung động, giáo sư Trần này thật sự quá tài giỏi, không phải cậu ta ở ngoại khoa tim mạch à. Ngay cả thủ pháp phục vị cũng lợi hại như vậy. Trách không được, người ta mới dám ra giá phí độc quyền 3 ức. Bức cách này, 3 ức chắc chắn phải cho thấy Trần Thương đứng dậy, khi quay người, vạt áo blue trắng vung ra một cách thanh cao, mặt hướng về phía máy điều hòa không khí, lại làm cho người ta có một loại bức cách đập vào mặt. Mã Nguyệt Huy hít sâu một hơi, mặc dù anh thật sự không muốn thừa nhận Trần Thương thành công hơn mình một mặt. Nhưng hành động tràn đầy bức cách này lại vẫn luôn là cái mà anh muốn hướng tới và học tập từ Trần Thương. Nghĩ tới đây, Mã Nguyệt Huy nhắm mắt lại, im lặng cảm thụ được một phần mùi vị. Nhưng lập tức Mã Nguyệt Huy đã phản ứng, từ lúc nào mà Trần Thương lại biết thủ pháp phục vị. Mà nhìn hành động vừa rồi, có thể thấy Trần Thương rõ ràng còn lợi hại hơn mình mấy phần. Lúc này, Mã Nguyệt Huy vội vàng bước nhanh đi theo. Trần Thương, đồ ăn có hợp khẩu vị với cậu không? Mã Nguyệt Huy thô lỗ cười một tiếng. Trần Thương gật đầu, ừm, thật sự không tệ, cảm ơn tổ trưởng Mã. Thực sự là quá tốn kém. Mã Nguyệt Huy tùy ý khoát tay áo, không cần phải khách à. Chỉ là chút tiền nhỏ thôi. Nói tới đây, Mã Nguyệt Huy xoa xoa đôi bàn tay, cái này. Trần Thương, cái thủ pháp phục vị kia cậu học từ người nào vậy? Trần Thương nghe xong, lập tức cười nói, nha. Cha của tôi là đầu bếp, trước đây có thời gian làm việc mổ heo giết dê gì đó, tôi thường xuyên đi phụ giúp, một tới hai đi, sợ lấy nên học được, một chút tiểu đạo mà thôi. Sau khi giáo sư Mã nghe xong thì vô cùng thất vọng. Một mặt thất thần thở dài, ê, điểm này thật sự tôi thật không bằng cậu, từ khi còn bé tôi đã lớn lên trong cung vương phủ. Mỗi ngày buổi sáng có 2 cái. Ê, hiện tại tôi mới hiểu được, có lẽ tôi thật sự không xứng làm một bác sĩ, chắc hẳn tôi chỉ có thể làm chủ thuê nhà, nếu không tôi có thể đi nước ngoài làm một việc gì đó không cầu tiền danh lợi, thì sẽ tốt hơn. Ê, buổi trưa tan làm. Trần Thương thu thập được kết quả như mong muốn, đã có một người của công ty y tế đến để bắt chuyện. Nghĩ tới đây, Trần Thương cố ý tan sớm mấy phút. Vừa đi vào cửa, anh còn cố ý chào hỏi mấy y tá trước khi tan làm. Trần Thương cảm thấy, có lẽ anh nhắc nhở đã đầy đủ rõ ràng. Quả nhiên, rất nhanh đã có người tìm tới. Giáo sư Trần, chào cậu, tôi là... Sau lưng nam thanh niên còn có không ít người. Giáo sư Trần... Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút được không, tôi là... Từng người dồn dập tiến lên, sợ Trần Thương bị người khác cướp đi. Nhìn 4-5 người dồn dập giới thiệu, Trần Thương lại cảm thấy không biết làm sao. Không bao lâu sau, 5 chiếc xe sang trọng dừng ở bên ngoài bệnh viện, 5 vị lãnh đạo cấp cao vội vàng chạy vào. Mỗi lãnh đạo có một tố chất tự nhiên không giống nhau. Cùng Trần Thương nắm tay một phen, sau đó nhỏ giọng thì thầm, giáo sư Trần. Chúng tôi là người của công ty OS. Chúng tôi cảm thấy rất hứng thú đối kỹ thuật giá đỡ vòi voi của cậu, 3 ức chúng tôi cũng có thể cho đồng ý cho cậu, thậm chí là hơn thế. Trần Thương lập tức sửng sốt 3 ức. Sau đó, Trần Thương nói chuyện với những người này một phen, ý muốn của đối phương cũng rất rõ ràng. 3 ức năm công ty này, tất cả mọi người đều nói có thể đồng ý mức phí độc quyền 3 ức. Điều này làm cho Trần Thương hơi khó hiểu. Làm sao đang tốt thành 3 ức? Tò mò thì tò mò, Trần Thương vẫn nhận lấy danh thiếp. Hẹn xong thời gian gặp mặt nhau. Trần Thương hốt hoảng rời đi, lập tức vừa vặn nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là... Sau khi đi mấy bước, chợt phát hiện, có người sau lưng theo đuôi chính mình. Lập tức Trần Thương hơi hối hận. Cơ bản loại cảm giác này thật là không thoải mái. Cho dù không có đối tượng nào đi theo mình, tìm đến mình thì cực kỳ muốn, có rồi thì cảm thấy rất phiền phức. Không thoải mái. Sau đó, thời gian ở trong phòng phẫu thuật, cơm nước được cải thiện tốt hơn rất nhiều. mỗi ngày thức ăn đều có đủ món thức ăn ngoài, cứ như buffet. Ngẫu nhiên còn có thể đưa đến nồi lẩu rất nhiều đồ ăn. Điều này làm cho mấy người Mạnh Hy hơi không hiểu. Gần đây ai gọi thức ăn ngoài vậy? Sao lại nhiều món như thế? Ngược lại không phải tôi. Mỗi tháng tôi chỉ có 300 nguyên tiền tiêu vặt. Từ Tử Minh bất đắc dĩ nói, dù sao, làm một người đàn ông có kè mặt cả với ông chủ của quán ăn sáng, 300 nguyên tiền là đủ kiêu ngạo. Y tá bên cạnh nói, gần đây luôn có một chút người kỳ quái đưa thức ăn ngoài tới đây, khi đưa thức ăn ngoài tới, những người đó luôn nói một câu, nói với giáo sư Trần, chúng tôi là công ty 20. Nói xong, y tá nói với Trần Thương, giáo sư Trần, thức ăn hôm nay là của công ty OCAS của Tổng Giám đốc Vương đưa tới. Trần Thương điệu thấp cười nói, nha. Ha ha, biết rõ mọi người nhất thời dồn dập nhìn về phía Trần Thương. Trần Thương, cậu muốn bán. Mạnh Hy trừng to mắt, ánh mắt này cực kỳ giống nhìn con gà con chồn. Trần Thương liếc mắt, nói đầy đủ chút, đừng để người hiểu lầm, ai bán đâu. Từ Tử Minh thì là tò mò nhìn Trần Thương, cái công ty OCAS này cũng không nhỏ, giáo sư Trần. Cậu muốn bán cái bản quyền này với một giá tốt phải không? Trần Thương khiêm tốn cười nói, chưa đâu vào đâu cả. Mọi người xem xét nụ cười dối trá Trần Thương, vội vàng hỏi, giáo sư Trần, cậu nói nghe một chút, có thể bán bao nhiêu tiền? Họ không đưa ra một cái giá thích hợp à? Trần Thương khụ khụ một tiếng, cái này. Tôi cũng không tìm hiểu một cách chính xác, cụ thể cũng chưa ngồi xuống trò chuyện một chút, vì lẽ đó khó mà nói. Từ Tử Minh nghe xong lời này, vội vàng nhánh chiêu, giáo sư Trần, tôi nói với cậu, chắc chắn phải cắn răng lại, cái bản quyền của cậu sẽ càng ngày càng đắt, chờ chúng ta công bố kết quả thí nghiệm lâm sàng, sau đó chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều nhà tư bản chú ý đến. Mạnh Hy cũng gật đầu nói, đúng, tốt nhất là sau hội nghị AATS 2020 vào tháng 7. Mạnh Hy vừa dứt lời, tất cả mọi người dồn dập gật đầu, đúng vậy, giáo sư Trần, trước hội nghị AATS 2020 cử hành. Tôi đoán có lẽ chúng ta đã hoàn thành thí nghiệm lâm sàng, đến lúc đó chúng ta cầm cái kết quả thành công đi tham gia hội nghị, đến lúc đó phải có bao nhiêu người nhìn thấy ưu thế của kỹ thuật giá đỡ vòi voi. Có lý, Trần Thương nghe thấy vậy thì cũng khẽ gật đầu. Nói rất có lý. Từ Tử Minh nghiêm túc nói, giáo sư Trần, trước khi hội nghị bắt đầu, tuyệt đối không nên bán, đúng, ngàn vạn cũng không thể bán. Chương 1378, nghe đi nhìn mọi người một mặt nghiêm túc, Trần Thương bất đắc dĩ hỏi, ngàn vạn. Tôi khẳng định không bán, thế nhưng, Trần ước bán hay không? Trần Thương một câu làm cho mọi người đột nhiên sửng sốt một chút. Bao nhiêu tiền? Trần Thương ăn ngay nói thật, ba ước. Lúc này, tất cả mọi người im lặng. Liên Mạnh cũng trừng to mắt nhìn chằm chằm Trần Thương với cảm giác người trước mặt sắp thành đại gia, hô hấp dồn dập. Một cái bản quyền có thể bán với giá 3 ức. Đáng tiền như thế à? Từ Tử Minh đột nhiên cảm giác thấy 2.000 vạn phí độc quyền của mình hình như có thể bỏ qua không tính. Trần Thương vỗ bàn một cái, không bán, muốn bán cũng phải chờ hội nghị kết thúc sau này hãy nói. Mọi người đột nhiên đều không muốn nói chuyện với Trần Thương nữa. Đợi sau khi hội nghị kết thúc, giáo sư Trần tuyệt đối kiếm được cũng không phải là nhân dân tệ mà là đô la. Từ Tử Minh vội vàng nói, giáo sư Trần, chúng ta chắc chắn phải trước lúc này cầm được bản độc quyền quốc tế, bằng không đến lúc đó. Đừng để người nước ngoài chui chỗ trống. Độc quyền quốc tế cũng chính là cái gọi là xin độc quyền quốc tế để nhiều cái quốc gia cùng tổ chức xét duyệt độc quyền. Thừa nhận độc quyền, và bảo vệ độc quyền. Hạ quyết tâm, sau đó Trần Thương cũng không tiện ăn uống chùa, tìm đến mấy nhà công ty nói chuyện nói rõ ràng ý nguyện của mình. Không bán cho người ta. Lại ăn của người ta dùng của người ta, đây không phải lợi dụng người ta à. Thế nhưng, Trần Thương không ngờ chính là, cho dù anh đã từ chối. Nhưng công ty người ta một chút cũng không hề tức giận, ngược lại còn nói sau này có phát minh sáng tạo gì thì nhất định phải hợp tác với họ. Buổi tối bày tiệc, 4-5 tổng giám đốc công ty ngồi xuống nói chuyện cùng nhau. Nói với Trần Thương, giáo sư Trần. Những lời nói của tôi là từ đáy lòng. Kiến thức chuyên nghiệp chúng tôi không bằng cậu, thế nhưng dụng cụ vật này, môn đạo quá nhiều. Đến lúc đó, chờ hợp đồng xuống, cậu phải để cho chúng tôi một vé. Dương Thượng cũng tới, với tư cách người khởi xướng lửa cháy thêm dầu, anh một chút không cảm thấy tội ác. Đúng vậy, phải đòi thêm chút tiền, dù sao cái đồ chơi này, lợi nhuận quá lớn, chúng ta thật sự là ăn không vô, bằng không cũng sẽ không thả đi một cơ hội tốt như thế. Những công ty của Dương Thượng bọn họ này đều không phải quá lớn. Công ty lớn người ta đều ôm thái độ quan sát. Dù sao, công ty nhỏ có thể đánh bạc, công ty lớn phải xem số liệu. Họ thà rằng dùng nhiều tiền mua một cái đồ vật đáng tin cậy, cũng sẽ không đi đánh bạc có một chút nguy hiểm. Nếu Trần Thương đưa ra thành tích, số liệu phân tích lại đúng là dùng tốt, họ khẳng định sẽ chạy theo như việc. Cái gì xí nghiệp nước ngoài, top 100 cũng sẽ tìm tới cửa. Thế nhưng, uống nhiều rượu quá, sau đó Dương Thượng lại đột nhiên nói, giáo sư Trần, tôi nói, nếu như giá tiền không sai biệt lắm, thì tôi nghĩ cậu nên bán cho người Trung Quốc chúng ta. Vài người khác cũng dồn dập gật đầu, nhưng không nói lời nào. Dương Thượng tiếp tục nói, dù sao, cậu cũng không thể xem thường năng lực của cậu, đây là một kỹ thuật hạch tâm. Mà nói thật, nhà tư bản cũng sẽ không thiếu tiền, những phí độc quyền đều là nhà đầu tư lớn tính tới trả tiền. Vật này, cậu suy nghĩ thật kỹ. Cơm nước no nê, ai về nhà nấy? Trần Thương ở cửa tiệm cơm hóng gió, không bao lâu sau thì mưa rào có sấm chớp kéo đến. Đứng ở cửa ra vào, nhìn nước mưa, suy nghĩ một chút lời nói của mấy người Dương Thượng, Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Trần Thương phát hiện, vị trí quá cao cũng không tốt. Cần cân nhắc quá nhiều chuyện. Làm bác sĩ đơn giản rất tốt. Nhưng may mắn là, Trần Thương có một người vợ rất tốt, không bao lâu sau, Tần Duyệt đã lái xe tới, thấy Trần Thương thì vội vàng xuống xe che dù đưa lên xe. Sau đó lên xe, Trần Thương nói chuyện này cho Tần Duyệt nghe một chút. Tần Duyệt không bất kỳ cái động thái gì, đối với ba ức gì đó, cô căn bản không quá quan tâm. Giống như không quan hệ gì với Tần Duyệt. Nhìn ra Trần Thương xoắn xuýt, Tần Duyệt đột nhiên nói, không phải trong lòng anh đã có ý nghĩ rồi à, không phải sợ tổng giám đốc nước ngoài kia cho anh quá nhiều tiền, anh sợ chính mình không chịu được sẽ va vào cám dỗ à. Ai nói với anh xí nghiệp Trung Quốc gia chúng ta thiếu tiền? Lần trước, tổng giám đốc Bạch kia em cũng cảm thấy rất tốt, người ta tùy tiện quyên tặng 3.000 vạn, còn thiếu anh một cái phí độc quyền à. Trần Thương nghe xong, bất đắc dĩ cười cười, chính mình còn không thấy rõ bằng vợ mình. Vợ à, em thật là tốt. Tần Duyệt liếc mắt, ai cho anh uống rượu? Em đã nói, khoảng thời gian này chuẩn bị mang thai đấy, thế mà anh lại uống rượu. Trần Thương lấy lòng cười một tiếng. Tần Duyệt thờ ơ, hung tợn trừng mắt liếc Trần Thương. Sinh ra ngu ngốc làm sao bây giờ? Trần Thương nghe thấy vậy, sau đó lập tức biến sắc, anh nghĩ tới một vấn đề. Cái này, hệ thống có thể di truyền hay không? Đây quả thật là một vấn đề. Trong thời gian tiếp theo, Trần Thương tiếp tục công việc của mình. Bận rộn phẫu thuật. Khác biệt duy nhất chính là, đoàn đội 12 người sau khi phẫu thuật xong cho 35 người kỳ thứ nhất thì đã thực hiện mở rộng số lượng nhận người tham gia, bắt đầu huấn luyện nhóm nhân viên thứ hai gia nhập vào trong đó. Tin tức độc quyền của Trần Thương khuếch tán ra trong phạm vi nhỏ. Dù xa, ở đoạn thời gian trước, mỗi ngày cấp cứu cửa ra vào đều có nhiều đại biểu của công ty y tế như vậy, tất cả mọi người có thể đoán ra một hai. Duy nhất đoán không được chính là độc quyền của Trần Thương đến cùng bán bao nhiêu tiền. Vào thứ bảy, Trần Thương giống như trước đây, triệu tập mọi người tiến hành tổng kết và phân tích phẫu thuật. Cái này làm việc nhìn như dư thừa, nhưng lại rất cần thiết. Hội nghị tổng kết hôm nay có rất nhiều người tới, Tiêu Triết Hải Bệnh viện Thụy Kim, Viện trưởng Ngô Đồng Phủ và Phó Viện trưởng Tô Hạo Cường của Trung tâm cấp cứu cũng đến nơi này. Bởi vì đây là lần đầu bệnh viện Trung tâm cấp cứu mở rộng đưa vào tiêu chuẩn tiến hành thí nghiệm lâm sàng. Cũng là lần thứ nhất trên thế giới, cơ cấu y học lâm sàng công khai nghiên cứu giảm tỷ lệ tử vong người bệnh Marfan. Một khi cái này có kết quả, ảnh hưởng mang tới tuyệt đối là phạm vi thế giới, thật là ảnh hưởng đến một ngành học phát triển. Vì vậy, mấy viện trưởng tham gia lần nghiên cứu khoa học này đều rất xem trọng. Từ Tử Minh đang báo cáo tin tức, gần đây, bệnh viện chúng ta có tiếp nhận 35 người bệnh. Nhưng lúc này, điện thoại của Từ Tử Minh đột nhiên vang lên. M Thanh này không hợp thời, làm rối loạn tiết tấu báo cáo. Mọi người khẽ nhíu mày. Từ Tử Minh cũng hơi xấu hổ. Cầm lấy điện thoại muốn tắt máy. Nhưng khi thấy điện thoại gọi đến, sau đó biểu hiện Từ Tử Minh lộ vẻ do dự. Anh nhìn Trần Thương một cái, giáo sư Trần. Chuyện về vấn đề độc quyền. Ánh mắt Trần Thương sáng lên, gật đầu nói, cứ nghe trước đi. Xung quanh viện trưởng cũng dồn dập phụ họa, đúng, cứ nghe trước xem sao. Chủ nhiệm Từ, xảy ra chút vấn đề điện thoại vừa kết nối đã truyền đến giọng nói lo lắng. Chương 1379, bị kẹt lại sau khi âm thanh trong điện thoại vang lên, mọi người trong văn phòng đều sửng sốt lúc này, trong lòng Từ Tử Minh càng nóng như lửa đốt, sao lại như vậy? Xảy ra vấn đề gì à? Đối phương thở dài, xin phó chủ tịch quốc tế bị lùi lại 12 tháng. Từ Tử Minh nghe vậy thì lập tức nhăn mày, không thể tìm người à? Đối phương từ từ nói, là bị mắc kẹt, chúng tôi đã đệ trình, thậm chí đơn vị kiểm tra quốc tế bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Không ngờ đơn phó chủ tịch còn chưa gửi đi thì đã trực tiếp bị ngừng lại. Điện thoại mở loa ngoài, mọi người đang mở họp trong văn phòng đều nghe được rõ ràng rành mạch. Phó chủ tịch là hiệp ước hợp tác độc quyền. Muốn tiến hành xin độc quyền quốc tế có rất nhiều bước, mà bước đầu tiên chính là nộp đơn, sau đó là đơn vị kiểm tra quốc tế tiến hành kiểm tra, sau đó bắt đầu tiến hành sửa chữa công văn tiến hành công bố quốc tế, cuối cùng bắt đầu từng bước thẩm tra. Tài liệu độc quyền về kỹ thuật giá đỡ vòi voi của Trần Thương là đệ trình xin độc quyền trong nước, sau đó lại lần nữa đệ trình xin phó chủ tịch quốc tế. Này đề cập đến một vấn đề về trình tự xin độc quyền, nếu Trần Thương không xin độc quyền trong nước trước mà trực tiếp tiến hành nộp đơn, phó chủ tịch quốc tế nói. Trực tiếp tiến hành lên danh sách trên quốc tế. Chính là Trần Thương đệ trình xin độc quyền trong Trung Quốc, sẽ có quyền ưu tiên trong vòng 12 tháng cho Cục Quản lý đệ trình đơn phó chủ tịch quốc tế. Đây là thời gian hẳn một năm về mặt trình tự, căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí đã suy tính tới một loạt trình tự về quyền ưu tiên bảo hộ độc quyền trong nước, v.v. thoạt nhìn rất phức tạp. Người làm công tác học thuật, công tác về văn hóa nghệ thuật, từ xưa đến nay đều là phức tạp nhất. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì những người này, người nào người nấy đều vô cùng thông minh tài giỏi. Họ chế định quy tắc có thể kém à? Dựa theo lưu trình, đơn phó chủ tịch của Trần Thương căn bản không gửi ra nước ngoài được, nếu vậy thì sẽ không được xin độc quyền. Chuyện này ý nghĩa cái gì? Độc quyền của Trần Thương căn bản ở trên thị trường quốc tế không bán được cái giá quá lớn, thậm chí ở trong nước, anh nghiên cứu ra sản phẩm, đối phương lại tiến hành nghiên cứu thành phẩm, chính là một sản phẩm mới, hơn nữa người ta xin độc quyền thành công thì sẽ biến thành đồ của người ta. Huống chi hiện tại các tập đoàn công ty sử dụng phương pháp tay trái trộm đồ của tay phải thật sự là dùng quá tốt. 12 tháng, khoảng thời gian này đối với người thường có vẻ như quả thực là không phải rất lâu, trì hoãn một chút cũng được. Nhưng Trần Thương lại không muốn. Tháng sau là hội nghị tim mạch quốc tế AATS 2020 được tổ chức, Trần Thương đã quyết định ở trong hội nghị này biểu diễn một lần, hấp dẫn tới một ít đại lão đầu tư. AATS American Asuketotin for Thoracic Surgery, Hiệp hội Quốc tế về Phẫu thuật Lồng Ngực, nhưng hiện tại xem ra. Quá sức không có bảo hộ độc quyền, đám người nước ngoài kia thật sự thực điên cuồng. Nhất thời, tất cả mọi người trong văn phòng đều cau mày. Mọi người đều đã hiểu rõ hiện tại là tình hình như thế nào. Nói phiền toái không? Cũng không phải có bao nhiêu phiền toái. Chỉ là thật sự phiền phức. Giống như anh đang nằm ngủ thì bị người khác cù lét, khiến cho anh cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng anh ta đã làm sai gì à? Cũng thật sự không phải. Loại cảm giác này rất đáng ghét. Hơn nữa, Trần Thương một đường xin độc quyền trong nước là thông suốt, vốn dĩ dựa theo lưu trình trong vòng 1-2 năm là có thể lấy được độc quyền, hiện tại ngắn ngủn chỉ một tuần là đã lấy được chứng nhận độc quyền. Nhưng khi Trần Thương gửi đơn ra quốc tế thì bị mắc kẹt. Bởi vì, anh đây là xin độc quyền trong nước Trung Quốc, có được quyền ưu tiên thời gian. Cho nên, trên lý luận thì cũng không sai. Tiếu Triết Hải không nhịn được lắc đầu, khinh thường nói, thật là kẹo mạch nha thành tinh. Trần Thương cười giễu. Anh cũng biết là ai. Ngoại trừ Đàm Chính Dương ra thì Trần Thương không thể nghĩ tới còn người nào khác. Đàm Chính Dương bày ra một bước này thật ra cũng rất có trình độ, bởi vì hoàn toàn là làm việc có căn cứ, theo luật lệ. Chỉ cần trong vòng 12 tháng kể từ ngày có quyền ưu tiên, thực hiện đệ trình đơn phó chủ tịch quốc tế cho Cục Quản lý thì không tính là vi phạm lưu trình. Tên Đàm Chính Dương này thật làm cho người ta ghê tởm. Tiếu Triết Hải nói, tôi giúp cậu tìm người hỏi một chút. Ngô Đồng Phủ và Tô Hạo Cường cũng sôi nổi lấy ra di động, chuẩn bị gọi điện cho người quen để hỏi thăm. Trần Thương ngẫm nghĩ, nói, trước đợi đã, trưởng khoa Từ tiếp tục nói đi. Vẻ mặt của Từ Tử Minh hơi không quá tự nhiên, rốt cuộc anh không làm tốt việc này cho Trần Thương, trong lòng là hơi không thoải mái. Nhưng Trần Thương cũng hiểu được, tới rồi cấp bậc như trưởng khoa Từ, nói thế nào cũng nhân vật có máu mặt trong thành phố, kinh doanh mạng lưới quan hệ nhiều năm như vậy. Đàm Chính Doanh nói ngừng là ngừng, này nói rõ là anh ta đã có chuẩn bị trước. Trần Thương ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện này cũng không cần sốt ruột. Anh tin tưởng, tới lúc mấu chốt sẽ có người còn sốt ruột hơn mình. Từ Tử Minh tiếp tục báo cáo phân tích số liệu thí nghiệm lâm sàng. Sau khi mở rộng tiêu chuẩn thực hiện phẫu thuật, 35 người bệnh toàn bộ được phẫu thuật thành công, số liệu như vậy cực đại ủng hộ mỗi người ở đây. Theo thống kê của năm trước, phẫu thuật đổi động mạch chủ ngực bụng điều trị hội chứng Marfan có tỷ lệ tử vong là 4.98%. Nhưng nhớ kỹ, số liệu này là tỷ lệ tử vong trong phẫu thuật. Hai cái này có gì khác nhau? Nói như vậy, rất nhiều người bệnh có tỷ lệ tử vong cực cao nếu phẫu thuật, bệnh viện sẽ kiến nghị người nhà và người bệnh là từ bỏ phẫu thuật. Sau khi đánh giá tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật, nếu tỷ lệ tử vong khi phẫu thuật rất cao, mà còn phải trả phí phẫu thuật với giá trên trời, đại đa số người sẽ lựa chọn từ chối phẫu thuật. Cho nên, tính cả những người bệnh từ chối phẫu thuật này thì tỷ lệ tử vong thực sự khi làm phẫu thuật sẽ cao bao nhiêu? Rất khó tính toán một xác suất chính xác. 35 người bệnh là một mẫu số đặc biệt, nhưng đại biểu cho một quần thể đặc biệt. Không khoa trương chút nào sự xuất hiện của kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần đã hạ thấp tỷ lệ tử vong khi phẫu thuật của người bệnh trên diện rộng. Buổi họp kết thúc, mọi người sôi nổi rời khỏi văn phòng. Trước khi đi, mọi người nhìn Trần Thương, nhiệt tình nói, khi nào cần cứ gọi điện thoại cho tôi. Trần Thương gật đầu. Anh không thích nhờ người khác, gặp phải việc gì thường tự mình giải quyết. Sau khi kết thúc hội nghị, Trần Thương về tới nhà, lúc này thời gian còn sớm. Còn chưa đến 11 giờ trưa. Tần Duyệt gọi điện thoại tới, chồng à, chú ba của em mời chúng ta tối nay đến nhà chú ăn cơm. Trần Thương vừa nghe đến đó thì cười nói, được, anh trở về lại nói. Tần Vĩnh Nghĩa tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, thi công chức vào Bộ Y tế, sau đó từng bước đi tới, đạt được thành tựu ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Trung tâm giao lưu hợp tác quốc tế thuộc Ủy ban Sức khỏe Y tế Quốc gia của Bộ Y tế. Thật ra chính là một cái con đường giao lưu về y tế của hệ thống y tế Trung Quốc với y tế nước ngoài. Tần Vĩnh Nghĩa kết hôn tương đối muộn, con cái hiện tại mới học cấp 3, là một cô con gái. Hình như, rất nhiều người có bản lĩnh, có thân phận địa vị, tài sản giàu có đều thích sinh con gái. Đây là một cái hiện tượng cực kỳ kỳ quái. Cô con gái tên là Tần Manh, thân hình cao ráo, làn da rất trắng, trang điểm lại rất thanh xuân tươi tắn. Tản ra tinh thần phấn chấn mà thiếu nữ 17, 18 tuổi nào cũng có. Thấy Tần Duyệt vào nhà, lập tức cười đón. Em chào chị, em chào anh rể cái miệng nhỏ ngọt ngào chào hỏi. Trần Thương và Tần Duyệt không phải là lần đầu tiên tới, cho nên mọi người cũng coi như quen thuộc. Nhìn thấy Tần Manh, mọi người đều không nhịn được sinh lòng yêu mến cô gái nhỏ này. Chương 1380, Sơn Nhân Tự có diệu kế một bàn đồ ăn rất phong phú, Tần Vĩnh Nghĩa và vợ bận rộn cả một buổi chiều. Ngày thường bận làm việc, cuối tuần làm một vài món ăn ngon cũng là một loại hưởng thụ. Trần Thương cười nói, thật là làm phiền chú thím. Tần Vĩnh Nghĩa cười to nói, nhà chú thím ấy à, ba người thì hai người là nữ, căn bản không ăn được nhiều thức ăn, các cháu đến ăn cơm, có thể nấu thêm vài món thức ăn, ăn cơm cũng càng có không khí. Đồ ăn rất có hương vị gia đình, mọi người ăn cũng hòa thuận vui vẻ. Sau khi ăn cơm chiều xong, Tần Duyệt phụ giúp thím dọn mâm rửa bát đũa. Tần Manh vào phòng học bài, năm nay lớp 12, áp lực của cô gái nhỏ này cũng rất lớn. Còn Tần Vĩnh Nghĩa thì gọi Trần Thương vào trong thư phòng nói chuyện. Nhà của Tần Vĩnh Nghĩa có 3 phòng một sảnh, trong nhà ít có người tới thăm, vì thế biến một cái phòng ngủ thành một thư phòng, cách bố trí này rất không tệ. Sau khi ngồi xuống, Tần Vĩnh Nghĩa nói chuyện phiếm với Trần Thương một phen. Trần Thương cũng không nhắc tới việc xin độc quyền. Chú ba có thể giúp à? Khẳng định cũng có thể, dù sao cũng người phụ trách đối ngoại trong Trung tâm Giao lưu Y tế Quốc tế, khẳng định có liên hệ thâm thiết với nước ngoài. Nhưng lúc này đây là bị mắc kẹt ở trong nước. Hơn nữa, Tuy người nhà họ Tần đều ở trong hệ thống y tế, thoạt nhìn ăn sâu bén rễ, nhưng so với hào môn như Đàm Chính Dương thì vẫn hơi chênh lệch. Tần Vĩnh Nghĩa bỗng nhiên lại nói tới một việc, đúng rồi, vài hôm nữa ở Abu Dhabi, Ả Rập có tổ chức hội chợ y dược lần thứ 23, chú có mấy tấm vé vào cửa, nếu cháu có rảnh thì mang theo Tần Duyệt đi ra ngoài chơi đi. Trần Thương nghe thấy tin tức này thì khẽ nhăn mày, tham gia hội chợ này như thế nào? Tần Vĩnh Nghĩa không nhịn được nở nụ cười, tên đầy đủ của nó là Hội chợ Sức khỏe Y tế Quốc tế. Mỗi nước cung cấp một số sản phẩm mới nhất của ngành y dược trong nước, có một cái bình chọn giải thưởng. Trần Thương nghe vậy, lập tức có hứng thú. Chú ba, giải thưởng này có ý nghĩa đặc biệt gì à? Tần Vĩnh Nghĩa nói đùa, là như thế này, nếu có thể đoạt giải thưởng này, sau đó đoạt được ba giải thưởng lớn là hơi khoa trương. Nhưng nếu có thể dễ dàng lấy được một giải thưởng học giả Trường Giang, nước ta còn chưa từng đoạt được giải thưởng trong hội chợ này đâu, cơ bản đều bị các nước U Mỹ bắt được. Chẳng qua. Thật sự vẫn có khả năng tăng lên tầm mắt. Các cháu là người trẻ tuổi, có cơ hội đi ra ngoài mở rộng tầm mắt. Trần Thương hơi mỉm cười, lập tức trong lòng có ý định, sau đó thuận tay cầm lấy vé vào cửa. Không lâu sau, Tần Duyệt cũng vào thư phòng. Người một nhà hàng huyên hơn một giờ, nhìn thời gian đã hơn 9 giờ tối, Trần Thương và Tần Duyệt mới chào tạm biệt rời đi. Đi một chuyến này, Trần Thương lại có thêm một vài tính toán. Sau khi về đến nhà, Trần Thương gì cũng không làm, trực tiếp mở máy tính ra, mở một file mới. Nghiên cứu lâm sàng về kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần và tài liệu, đối với hạ thấp tỷ lệ tử vong khi phẫu thuật đổi động mạch chủ ngực bụng trong điều trị hội chứng Marfan. Đàm Chính Dương, anh không phải muốn tôi viết một bài luận văn về kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần à? Được thôi tôi viết. Nhưng muốn tôi chịu thua. Nằm mơ đi, tất nhiên Trần Thương tôi sẽ không gửi bài đến tạp chí ngoại khoa tim mạch Trung Hoa mới, chó má kia của anh ta. Có lần thí nghiệm lâm sàng đầu tiên 35 ca bệnh, phiêu sót thật ra đã hình thành, kết quả đã có ý nghĩa thống kê. Cho nên, khẳng định có thể viết ra luận văn. Trong tay Trần Thương đã có số liệu thí nghiệm lâm sàng, vì thế, Trần Thương mở ra Word là làm ngay. Tuy Trần Thương tự nhận bản thân mình không bao nhiêu ưu tú, nhưng anh đều có cũng đủ tin tưởng đối với hai thứ, kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần và tài liệu này. Nói như thế này, kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần là chỉ nam sử dụng tài liệu. Mà tài liệu cũng có thể phát huy càng tốt ưu thế của kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Mà Trần Thương cường điệu giới thiệu ưu thế của kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần, sau đó thông qua phân tích số liệu thí nghiệm lâm sàng đạt được kết luận, kết hợp kỹ thuật và tài liệu có thể hạ thấp tỷ lệ tử vong khi phẫu thuật bóc tách động mạch chủ một cách hữu hiệu. Có ý nghĩa điều trị lộ rõ đối với người bệnh mắc hội chứng Marfan nguy hiểm thời gian 2 ngày này, Trần Thương một chút cũng không nhàn rỗi. Một khi có thời gian, anh lập tức bắt tay vào làm bài luận văn này. Sau 3 ngày, một bài luận văn ưu tú đã thành công viên mãn. Chẳng qua, ngược lại Trần Thương cũng chỉ ra một chút kỹ xảo ở trong luận văn. Tài liệu giá đỡ vòi voi nhà họ Trần đã nghiên cứu phát minh ra rồi. Sau khi hoàn tất luận văn, Trần Thương trực tiếp gọi điện cho chủ biên của tạp chí The Lancet. Dựa vào địa vị hiện giờ của Trần Thương trên quốc tế, quen biết chủ biên của The Lancet vẫn tương đối dễ dàng. Sau khi đối phương nhìn thấy bài luận văn này, lập tức sửng người thuật thức mới tài liệu mới hội chứng Marfan tỷ lệ tử vong, lấy ra bất kỳ một cái danh từ gì trong số mấy cái danh từ này đều có cũng đủ lực hấp dẫn, mà khi mấy cái danh từ này hội tụ ở bên nhau tạo nên một bài luận văn. Tính thêm danh tiếng của Trần Thương nữa, đây là một bài luận văn sẽ sức lan truyền rất lớn. Vì thế, chủ biên không chút do dự, trực tiếp mở ra văn bản để đọc. Bài luận văn rất dài. Khoảng 4-5 trang. Bài luận văn như vậy sẽ chiếm khổ lớn trên trang bìa, biên tập là rất khó cho thông qua xét duyệt. Nhưng lúc này không giống. Sau khi chủ biên xem suốt cả một buổi sáng, xem đến mức da đầu tê dại, thậm chí hơi run rẩy. Bài luận văn này không đơn giản, sau khi xem xong, đôi tay chủ biên không ngừng xoa lòng bàn tay vào nhau. Bởi vì hàng ý trong xương cốt làm anh ta hơi chậm chạp không thể tin được đây là sự thật. 5 trang luận văn cũng có đủ lực hấp dẫn, khiến cho sau khi chủ biên xem xong, còn chậm chạp luyến tiếc bỏ ra, không nhịn được muốn đọc lại một lần nữa. Một bài luận văn ưu tú thì tựa như một án văn xuôi ưu tú, tràn ngập sắc thái thần bí, làm cho người ta thật lâu khó có thể quên. Một bài luận văn này của Trần Thương khiến cho chủ biên của The Lancet lập tức đánh nhịp làm quyết định. Số tạp chí tháng 7 này tăng thêm 5 trang, đặt ở vị trí áp trục, tiêu đề phải đặt ở chỗ dễ nhìn thấy nhất, chắc chắn phải làm càng nhiều người hơn nhìn thấy bài luận này. Tin tức tốt như vậy, chắc là sẽ được càng nhiều người biết đến. Nghĩ đến đây, chủ biên ngẫm nghĩ, mở máy tính ra, ở tên văn bản của Trần Thương càng thêm một hàng chữ ghi chú nhỏ. Trang đầu bìa mặt, tăng thêm ghi chú, phúc âm của người bệnh Mark Phan biên tập xét duyệt nhìn thấy ghi chú, tức khắc trợn tròn mắt. Có thể được chủ biên yêu cầu tăng thêm làm bìa, còn muốn ở trên bìa mặt viết ghi chú cực kỳ hấp dẫn sự chú ý như vậy, người này rốt cuộc là người nào? Bên này, chủ biên liên hệ với Trần Thương. Giáo sư Trần, tuy rằng rất xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận một chút tính chân thật của số liệu. Còn nữa, mô hình của kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần. Thật sự làm ra rồi à? Trần Thương cười nói, tôi lấy danh dự để đảm bảo, tôi là một người bác sĩ chữa bệnh trên lâm sàng. Hơn nữa, tài liệu này đã có mô hình. Thậm chí, tôi có thể cầm nó để tham gia hội chợ chữa bệnh lần thứ 23 ở Abu Dhabi, Ả Rập ngay lập tức, đối phương trợn tròn mắt thì ra là có chuẩn bị mà đến. Nghĩ đến đây, sau khi kết thúc cuộc gọi, chủ biên trực tiếp gọi cho biên tập xếp chữ, lại thêm một ghi chú cho bài luận văn của Trần Thương, sản phẩm vượt thời đại chắc chắn sẽ đoạt giải thưởng. Chương 1381, không lầm liếm chó chủ biên Daniel của The Lancet và Trần Thương đã từng quen biết nhau trước đó. Mặc dù mối quan hệ không đến mức gọi là thân thiết, thế nhưng cũng coi như là có biết với nhau chút đỉnh. Chủ biên Daniel tỉ mỉ nhìn tập văn bản kia, sau đó tràn ngập sự tò mò đối với kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần và tài liệu này. Nội dung văn bản bên trong không có vấn đề gì, thế nhưng lòng tò mò của cậu ta quá lớn, không thể cản lại được nội dung này là một loại tài liệu hoàn toàn mới, thuật ngữ mới, có thể giảm tỷ lệ tử vong xuống khi bóc tách động mạch đối với người bệnh mắc hội chứng Mark Phan có hiệu quả rõ rệt. Mà còn vấn đề quan trọng nhất không phải những thứ này. Mà vấn đề quan trọng nhất bên trong chính là kết quả phân tích thí nghiệm lâm sàng, Trần Thương đưa vào tiêu chuẩn là, không có tiêu chuẩn đây là. Mở rộng tiêu chuẩn đưa vào. Lá gan này cũng quá lớn nghĩ tới đây, Daniel cầm lấy tập luận văn, vội vàng tìm đến tổng biên Pladov. Tổng biên, ông hãy nhìn nội dung tập luận văn này như thế nào dùm tôi Pladov là người rất khó, ông ấy không thích sự tùy tiện, thế nhưng Daniel đã vào phòng ông ấy nhưng không gõ cửa. Ông ấy lườm Daniel một cái, sau đó mới cầm lấy văn bản. Pladov đối với luận văn có một loại thành kiến. Ông ấy ưa thích nhìn tên người trước, sau đó mới nhìn nội dung. Nhìn thấy cái tên Trần Thương, sau đó Pladov mới cân nhắc một chút, nghĩ tới một người. Tiếp đó hơi vội vàng không thể chờ đợi in ra luận văn. Pladov thưởng thức Trần Thương, bởi vì Trần Thương không có một cái vấn đề gì để bàn cãi. Luận văn này, từ trước đến nay không nhiều người chê thể loại này, với tư cách trong và ngoài nước đánh giá một người hoặc là một từ ngữ học thuật, cấp độ cơ cấu học thuật là chỉ tiêu quan trọng, tầm quan trọng của Pladov không cần nói cũng biết. Thế nhưng, luôn có một cái gọi là ngoại lệ. Cũng như Trần Thương. Những người này, mỗi đồ vật sẽ chỉ gửi một bài luận văn, sẽ không mượn cái này mánh lới cái khác, không ngừng nghĩ cái mới. Thậm chí đối với The Lancet hẹn bản thảo cũng có thể từ chối. Như vậy, người tự thân viết luận văn là những người có trình độ không phải dạng vừa, có nét riêng biệt. Đã nửa tiếng trôi qua, Pladov tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ba một tiếng. Pladov trực tiếp gấp luận văn lại. Nói, bác sĩ Trần Thương là một vị bác sĩ tài giỏi và có thiên phú nhất mà tôi đã gặp, không người thứ hai. Với tư cách là một bài báo luận văn phát biểu với tư cách hạch tâm. Kỳ này làm bìa, nhanh liên lạc với Trần Thương. Cậu ta chính là nhân vật làm bìa lần này. Lời này vừa nói, Daniel lập tức biến sắc. The Lancet năm nay kỳ báo tháng 7 cũng phải nửa năm sang, cũng là một kỳ phân lượng nặng nhất năm nay. Tháng 7 năm 2020, rất nhiều hội nghị quốc tế, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tổ chức hội chợ y dược, hội nghị Canada Toronto ATTS 2020, còn có đủ cái loại lĩnh vực khác hội nghị tương quan. Mà kỳ báo The Lancet, tháng 6 sẽ bắt đầu vào đầu tháng 7, chuyện này ý nghĩa là kỳ The Lancet này chắc chắn sẽ trở thành vùng giao tranh của binh gia. The Lancet, có thể sớm làm cho nhiệt độ của những câu chuyện này nóng tăng lên. Vì vậy, kỳ báo tháng này có thể đi lên đều là Plandot mà Plandot lại trực tiếp để Trần Thương là ảnh chân dung nhân vật để lên làm bìa. Chuyện này tuyệt đối là lửa đang cháy càng đổ thêm dầu, ý tưởng rất táo bạo vào hội nghị ATTS 2020, Trần Thương sẽ đứng lên phía trước phát biểu bài luận văn này, hơn nửa tháng ảnh hưởng, dưới thêm dầu vào lửa khẳng định sẽ giúp cậu ta trở thành nhân vật chính trong hội nghị ATTS 2020. Mấu chốt nhất kế tiếp còn có hội chợ y dược thế giới. Hiện tại đã tạo mánh lới. Mà Trần Thương, tài liệu kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần, một khi leo lên hội chợ, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người tiến hành truy đuổi, tìm kiếm Trần Thương. Vì vậy, lần này xem như Plandot bán cho Trần Thương một cái nhân tình. Trần Thương nhận được cuộc điện thoại của Daniel, sau đó Trần Thương vừa mừng thế nhưng cũng vừa lo lắng. Cơ bản Trần Thương cho rằng có thể xuất hiện trên báo tháng 7 sang là chuyện rất tốt. Không ngờ tổng biên sẽ cho an bài mình lên làm bìa tạp chí, cái này quá cho mặt mũi. Trần Thương chọn lựa tỉ mỉ từng tấm một hình của mình để gửi qua. Sau đó thời gian của Trần Thương cũng không nhàn rỗi. Hiện tại, Trần Thương càng ngày càng ý thức được, muốn người khác không dám bắt chẹt mình thì mình phải có đầy đủ năng lực và mặt bài. Hội nghị tim mạch ATTS 2020, Trần Thương phải tham gia. Trần Thương muốn cầm kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần tham gia, thế nhưng hiện tại anh đã phát biểu luận văn, anh cảm thấy còn cần một cái gì đó càng mãnh liệt hơn so với kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần, nghĩ tới nghĩ lui Trần Thương liếc mắt về phía một thứ khác. Phương pháp phân loại và tiêu chuẩn bóc tách động mạch chủ so với phương thức mới. Thứ gì càng có thể khiến người ta rung động đây? Đó chính là chỉ nam mới đến lúc đó. Trần Thương chỉ cần chế định ra chỉ năm kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần thì khẳng định sẽ hấp dẫn mọi ánh mắt người xem. Mà phân loại và bóc tách động mạch chủ cũng giống như thế. Bản thân những năm này đã không có người kế tục, biện pháp phân loại cũ không thỏa mãn được nhu cầu, phương pháp phân loại mới còn chưa đạt được sự thống nhất. Đến lúc đó, mình ở trong hội nghị Canada Toronto ATTS 2020 cần phải rất tinh tế mấy ngày nay, mỗi ngày Trần Thương đều phải đến lâm sàng. Quan sát. Tổng kết. Dù sao, muốn làm màu cũng phải làm sao cho ra dáng một chút, mà Trần Thương cũng bắt đầu thông qua tiêu chuẩn mới từng bước nếm thử tiến hành phân loại và bóc tách động mạch chủ, tiếp đó chế định phương pháp phẫu thuật. Phân loại thì đã làm xong, thế nhưng phương pháp phẫu thuật lại cần bản thân mình cố gắng trải nghiệm thử. Trần Thương cố gắng nghiên cứu khoa học lâm sàng, chuyện này tất cả mọi người đều nhìn thấy sự cố gắng trong mắt của Trần Thương. Hơi đau lòng Mã Nguyệt Huy nhìn thấy Trần Thương chỉ biết trở nên yên lặng. Hơi không hiểu. Bắt đầu tò mò hỏi thăm Từ Ái Thanh về cậu ta. Lúc này Từ Ái Thanh mới nói ra chân tướng chuyện độc quyền nói một lần. Sau khi Mã Nguyệt Huy nghe xong thì trực tiếp nổi giận đùng đùng lên, con mẹ nó chứ, thật sự là cứt chó, không được, tôi phải đi tìm người Mã Nguyệt Huy, anh thật sự là vô cùng tức giận. Trần Thương đối nhân xử thế như thế nào tạm thời không nói. Nhưng Trần Thương người ta đây là thực sự làm ra thành tích, người ta hiện tại hạng 2-3 hạng đang bày ở chỗ kia, các ngươi làm vậy không phải rõ ràng đang bắt nạt Trần Thương à? Nếu như tôi là Trần Thương, đã sớm bỏ xuống trọng trách không làm nữa. Mã Nguyệt Huy nghĩ tới đây. Lập tức cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi điện tìm người. Trong miệng anh hùng hổ nói, mẹ nó. Nếu tôi của hồi đó thì đã trực tiếp chặt anh ta ra từng khúc. Từ Ái Thanh liếc mắt. Mã Nguyệt Huy thật không phải là đang nói đùa. Thật sự gia đình anh ta có quyền như vậy, bởi vì gia đình tổ của anh ta gọi là Càn Long. Mặc dù Mã Nguyệt Huy không làm rõ ràng được, thế nhưng trên gia phổ là viết như thế. Từ Ái Thanh bất đắc dĩ nói, quên đi, Trần Thương không cho chúng ta làm như vậy, cậu ta nói là có biện pháp có thể tự giải quyết. Lão Mã lập tức cười nhạo một tiếng, có biện pháp? Có biện pháp gì? Đám người kia. Tôi cho cô biết, bọn họ là kiêu căng quen rồi, nếu không gõ một cái thì sẽ không biết cúi người, thật sự cho rằng tự bản thân có thể muốn là gì thì làm à. Tôi nói một câu không xuôi tai, ngoại trừ tuổi tác ra thì cái gì Trần Thương cũng đều có thể ở trên anh ta. Mã Nguyệt Huy hùng hổ, Dư Dũng Cương đi đến. Thấy anh đang trong dáng vẻ này, sau khi biết được chuyện này, Dư Dũng Cương cũng lập tức nhíu mày. Trần Thương này, thật sự là... Ở thủ đô bị thua thiệt cũng không nói cho chúng ta. Đông Dương người ta còn tưởng rằng trung tâm cấp cứu chúng ta là một đám nhu nhược, Trần thương người ta làm ra cống hiến cho trung tâm cấp cứu chúng ta lớn như thế. Không thể rét lạnh lòng người, đúng vậy. Chương 1382, Bãi Công. Bãi Công cùng xuất thân từ bệnh viện quân y, Dư Dũng Cương và Mã Nguyệt Huy là hai đồng nghiệp phối hợp ăn nhịp với nhau. Hai người họ sắp tới sẽ ra mặt cho Trần Thương từ Ái Thanh đã ngăn cản thế nhưng không thể ngăn được mà lúc này, khi Trần Thương cần phải bình tĩnh để làm nghiên cứu, chỉ muốn lặng yên không muốn xảy ra thêm vấn đề gì nữa. Từ Tử Minh rầu rĩ không vui, đi ăn cơm với Vương Thông. Uống nhiều nên hai người cũng nói nhiều. Từ Tử Minh bất đắc dĩ nói, Đàm Chính Dương xin độc quyền cho Trần Thương đã bị kẹt lại ở phó chủ tịch. Vương Thông nghe vậy thì lập tức nhíu mày, anh nói vậy là có ý gì? Từ Tử Minh nói lại một lần nữa chuyện kỹ thuật giá đỡ vòi voi nhà họ Trần. Kỹ thuật này thật rất lợi hại, đây là phẫu thuật bóc tách động mạch chủ là một bước ngoặt trong lịch sử y học, đồ tốt như vậy, lại bị kẹt, thật đúng là ngu xuẩn. Sau khi Vương Thông nghe xong, nửa ngày cũng chưa hết tức giận. Lần trước ta cũng bị Đàm Chính Dương ép viết một bài luận văn. Vương Thông tức giận nói, chính là năm ngoái. Từ Tử Minh sững sờ, anh. Viện sĩ bình chọn. Vương Thông gật đầu, đúng vậy, Đàm Chính Dương mời tôi làm biên ủy viên của tạp chí đó, sau đó anh ta nói tôi viết mấy bài luận văn mới nhất. Từ Tử Minh bất đắc dĩ nhổ nước bọt, thật sự là không từ thủ đoạn nào, chủ yếu là tạp chí này lệ thuộc trực tiếp Bộ Giáo dục cùng với Vệ kiện ủy. Chính thính cấp. Tôi đoán. Đàm Chính Dương muốn xem vật này xem như điều ban, thử một lần phó bộ. Vương Thông gật đầu. Anh ta thật sự là có ý đồ thính cấp cùng bộ cấp chỉ kém một bước, nhưng lại khác biệt như ngày với đêm. Khoảng cách này giống như lạch trời, đại đa số người đều không qua được. Đàm Chính Dương đã đến tình trạng không từ thủ đoạn Vương Thông và Từ Tử Minh im lặng, nửa ngày sau đột nhiên liếc nhau. Có muốn làm chút gì đó hay không? Hai người lập tức sững sờ rượu cường tráng người gan rất nhanh, hai người ăn nhịp với nhau. Lập tức quyết định làm một chút chuyện cùng nhau. Mà cuối tuần này, hai người Hà Chí Khiêm và Lý Bảo Sơn cùng nhau trở về An Dương một chuyến, đến nơi xây dựng ngoại khoa tiêu hóa thế giới để gặp mặt người phụ trách là Alan. Lý Bảo Sơn trở lại khoa, việc đầu tiên anh làm chính là đi tìm cha vợ của Trần Thương, Tần Hiếu Uyên. Sau đó lại mở ra hội nghị mọi người trong khoa cấp cứu. Hiện tại, tỉnh nhị viện của Đông Dương đang phát triển hừng hực khí thế, trung tâm cấp cứu phục hồi cũng đang được thi công xây dựng. Thế là Lý Bảo Sơn trực tiếp gọi điện thoại cho đám người Thang Kim Ba, Vương Ngọc Sơn, Thường Hồng Lôi, Cố Hồng Mai. Tất cả mọi chuyện đều đang lên men. Mới đó mà đã đến tháng 7. Một ngày này, Trần Thương vẫn giống như ngày thường, phẫu thuật kết thúc, đang tập trung mọi người lại thảo luận về ca phẫu thuật vừa rồi. Nhưng vào lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến. Giáo sư Trần, tôi là Dương Thanh, chúng tôi đã tìm được Dương Thanh không thể không kích động được. Trần Thương hơi sửng sốt một chút, cố gắng nhớ lại Dương Thanh, thế nhưng không nhớ ra đó là ai, Triệu Tư Hàm Trần Thương tò mò hỏi, chuyện là như thế nào? Tử vong hay không? Dương Thanh xúc động một tiếng, là chủ nhiệm cung đã giúp chúng tôi liên hệ đến. Đối phương cũng là cô gái nhỏ khoảng 9 tuổi, người bệnh bị tai nạn giao thông, hiện tại sắp không thể qua khỏi. Cô gái nhỏ và người nhà cô gái đều hy vọng có thể tiến hành xác nhận quyên tặng cơ quan nội tạng. Hy vọng cô bé có thể giúp cho ai đó, và muốn mình vẫn còn tồn tại trên thế giới này bằng phương thức khác. Khi nói ra những lời này, Dương Thanh không thể nói là vui vẻ hay không, tâm trạng của anh lúc này rất phức tạp. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé mới 9 tuổi, không thể trơ mắt nhìn. Cho dù là mình bây giờ cần cái mũi của đối phương để làm giả thể tiến hành cấy ghép dị thể. Đây cũng là nguyên nhân tại sao y học phải chú ý phát triển y học luân lý học. Trần Thương gật đầu, đưa tay nhìn đồng hồ. Tôi sẽ qua đó ngay. Thời gian để thực hiện ca phẫu thuật này tương đối dài, bởi vì dính đến cấy ghép dị thể cần chính mình thực hiện quá trình này. Tất cả thời gian, có thể phải cần 7, 8 tiếng. Trần Thương đắn đo một phen, sau đó lên tiếng chào Tần Duyệt rồi đứng dậy phát biểu. Từ khi Triệu Tư Hàm ra viện đến nay đã hơn 2 tháng, khoảng thời gian này không dài cũng không ngắn. Thế nhưng hiện tại bây giờ chính là thời gian thích hợp nhất để phẫu thuật. Bởi vì nếu để lâu thì nội tiết tố sẽ rất dễ bị tổn thương, sức khỏe miễn dịch của Triệu Tư Hàm đều rất yếu. Vào lúc này tiến hành phẫu thuật cấy ghép, rất dễ xuất hiện tình huống cấy ghép thất bại. Trần Thương lên tiếng chào, sau đó đứng dậy rời đi. Chủ nhiệm Dương, xảy ra chuyện rồi. Nhân viên công tác giám thị hạng mục bộ khoa học và công nghệ chạy tới văn phòng của chủ nhiệm. Xảy ra chuyện gì? Một nam cán bộ khẽ nhíu mày. Trung tâm nghiên cứu y học đã tạm đình chỉ thi công và phát triển nghiên cứu bắt cầu động mạch vành, anh vội vàng nói, hơn nữa, nhân viên công tác cũng tạm thời nghỉ ngơi. Chủ nhiệm Dương nghe thấy, sau đó khuôn mặt lập tức biến sắc. Đây chính là kế hoạch trọng điểm đầu đề của Bộ Khoa học và Công nghệ năm nay, đầu tư gần 2 ức, hiện tại đột nhiên đình chỉ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Chủ nhiệm Dương nghiêm mặt hỏi, cái này. Người phụ trách có ý là chủ nhiệm của trung tâm nghiên cứu tạm thời không có thời gian và nhân lực, cần tạm hoãn mấy tháng. Nhân viên công tác bất đắc dĩ nói. Dương chủ nhiệm lập tức đứng dậy, mấy tháng. Ai mà to gan đến như vậy? Ai cho anh ta quyền lợi nhân viên công tác, phó chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu? Viện sĩ Vương Thông và giáo sư Từ Tử Minh, còn có. Dựa theo hiệp ước yêu cầu, họ chỉ cần hoàn thành xây dựng trong vòng 2 năm là được. Dương chủ nhiệm trầm tư một lát, tôi biết rồi. Cậu đi ra ngoài đi. Chủ nhiệm Dương đứng dậy chạy thẳng tới văn phòng bộ trưởng, sau khi gõ cửa đi vào, nói lại chuyện này một lần. Sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ Tào Ngôn nghe xong thì ngược lại bắt đầu im lặng. Người phụ trách? Hình như là Trần Thương. Gọi điện thoại cho Trần Thương hỏi một chút về vấn đề này. Dương chủ nhiệm nhíu mày, không thể liên lạc được với Trần Thương. Gọi cho Vương Thông. Tào Ngu vẫn mặt không đổi sắc, dùng điện thoại văn phòng để gọi. Không bao lâu, cuộc gọi đã được kết nối, chào Bộ trưởng Tào. Viện sĩ Vương, có chuyện gì xảy ra vậy? Đình công. Có vấn đề gì à? Tào Ngu trực tiếp hỏi. Cái này, Bộ trưởng Tào, gần đây chủ nhiệm Trần của chúng tôi tương đối bận rộn, rất nhiều chuyện bận tâm không xuể, vì vậy nên cần phải tạm hoãn một đoạn thời gian, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đối với hiệp ước. Sau khi Tào Ngu nghe xong thì đột nhiên nhíu mày, nhưng anh lại nghe được tức giận, gần đây giáo sư Trần bận việc gì? Mà cùng lúc đó, chuyện giống vậy cũng xảy ra ở Vệ kiện ủy. Hạng mục trọng điểm quốc gia, xây dựng trung tâm phục hồi cơ chậm trễ mấy tháng. Tiêu Nhuận Phương một mặt mờ mịt gọi điện thoại cho Vương Ngọc Sơn, bất đắc dĩ nhíu mày. Ngay lúc này, Vệ kiện ủy của tỉnh Đông Dương gọi điện thoại tới. Chủ nhiệm Tiêu của Học hội Ngoại khoa Tiêu hóa học thế giới, tổ chức ban quản trị, khẩn cấp chuẩn bị thảo luận một lần nữa mức độ quan trọng của chuyện này. Tiêu Nhuận Phương nghe thấy thì cũng bất đắc dĩ nữa, vội vàng nói, chờ một chút. Ổn định họ, mọi thứ chờ sau khi liên lạc được cho Trần Thương rồi hãy nói. Tiêu Nhuận Phương nhìn thư ký một cái, đã liên lạc được hay chưa? Thư ký sắp phát khóc, không được.